Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3609, chương 3609, xuất thế. Chùm sáng màu đỏ sông thiên, kinh động vạn dặm sơn hà, Diệp Lăng rõ ràng cảm giác được cái kia nguyên bản là đang thức tỉnh lấy sinh cơ phần mộ. Ở hồng quang ngất trời một khắc kia. Sinh cơ phảng phất như thủy triều, thế không thể đỡ bạo phát. Không tốt, Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Bọn người kia muốn xuất thế. Hưu, hắn điểm mũi chân một cái, hướng hồng quang ngất trời phương vị phóng đi. Hắn muốn nhìn nơi đó đến cùng có vật gì. Trong chớp mắt, Diệp Lăng liền tới đến thiên lý chi ngoại. Khi hắn chứng kiến hồng quang sông thiên nơi về sau, khuôn mặt sắc phá lệ âm trầm. Ở hồng quang sông thiên nơi, đứng ba bóng người, hai vị là thánh tôn hậu kỳ, một người trong đó cùng Diệp Lăng nhưng là người quen cũ a, chính là lão thiên nhân. Ở ba người bọn họ trước mặt, có một gần trượng lớn nhỏ tả hữu vuông ao, bên trong có dường như nham tương một dạng chất lỏng màu đỏ đang chảy xuôi bắt đầu khởi động. Diệp Lăng, nhanh, đoạt cái này ao. Lão thiên nhân chứng kiến Diệp Lăng đi tới về sau, trong nháy mắt trầm giọng giống giận. Cái khác hai đại cự đầu căn bản không dám chút nào dừng lại nghỉ, lật bàn tay một cái kia gần trượng lớn nhỏ ao dĩ nhiên bay thẳng đứng lên, bị nhổ tận gốc. Lão thiên nhân, ngươi không có phúc hậu, gặp mặt phân một nửa, đây là quy củ. Diệp Lăng tức thì giữ tợn cười một tiếng, táp, chỉ thấy một đạo kiếm quang phá khoảng không tuôn ra, rất mạnh như sấm, dù cho lão thiên nhân đều là theo bản năng trốn một chút. Cái kia đã bay lên ao, thình lình bị cái này một kiếm cho giết thành hai nửa. Hưu, mà sau một đạo khí tức bao phủ, đem phân nửa trở lên ao, đều cho trực tiếp nuốt, biến mất. Hai vị kia đầu sỏ, kinh hồn táng đảm nhìn Diệp Lăng, chẳng qua cũng đem còn dư lại phân nửa cho cướp đi. Diệp Lăng, ngươi lớn mật. Lão thiên nhân chứng kiến Diệp Lăng xuất thủ đoạt bảo, tức thì giống giận, hắn nhìn chúng đồ đạc, lúc nào bị người dám đưa tay. Bây giờ Diệp Lăng càng là lớn mật, ở ba người bọn họ phía dưới, còn dám xuất thủ cướp đi đầy đủ phân nửa. Sang sảng một tiếng chói tai nổ vang, lão thiên nhân trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, nhấp nháy sắc bén, phun trào ra vô cùng sắc bén sát cơ, tê liệt hư không, muốn giết ta, các ngươi ba người này có thể không đủ, lão tử không có thời gian cùng ba người các ngươi ở chỗ này vô nghĩa, nếu là muốn giết liền cứ tới. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh sông thiên. Mà đang ở Diệp Lăng ngất trời trong nháy mắt đó, bốn phía rậm rạp chằng chịt phần mộ, ầm ầm kịch liệt sóng gió nổi lên, từng đạo chói mắt huyết quang theo phần mộ bên trong xuyên thủng mà ra, khắp thiên địa toàn bộ đều là từng đạo hồng sắc quang trụ sông thiên, dường như muốn đem thế giới này đều cho đâm cho hiếm toái. Oanh oanh oanh, đang ở hồng quang đầy trời thời gian, cái này tứ phương vị diện lên, lại lần nữa kịch liệt sóng gió nổi lên, từng cổ một vô pháp ngôn ngữ khí tức kinh khủng. Hàng lâm, ô ô ô, bao nhiêu năm, bản tọa chết bao nhiêu năm, cuối cùng từ cái này thiên khư bên trong, lần nữa xuất hiện a, ta muốn sinh, thiên ngỗ nghịch không được, ai chống đỡ giết ai, đời này nguyện bất hối, giết. Từng đạo thanh âm ẩn chứa điên cuồng cùng chấp niệm ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn, vô số thanh âm xen lẫn nhau, nghe người màng tai đau đớn. Cái kia khí tức kinh khủng bên trong, thậm chí có không thiếu, liền Diệp Lăng đều cảm giác được một ít kinh hồn táng đảm. Đây tuyệt đối là thánh tôn tột cùng nhân vật vô địch a. Không được, bọn người kia xuất thế. Lão thiên nhân khuôn mặt sắc cũng là thình lình biến, bên cạnh hắn hai đại cự đầu càng là trực tiếp tế xuất pháp bảo, thần lực trong cơ thể gào thét, đứng ở lão thiên nhân bên cạnh. Cùng này đồng thời, ở vị diện bên trên, từng đạo thân ảnh liên tiếp không ngừng phá khoảng không đánh tới, toàn bộ đều là thánh tôn trung kỳ trở lên nhân vật vô địch. Trong chớp mắt, chính là thành ngàn hơn trăm người, nhưng là khi hắn nhóm chứng kiến cái kia từng cái, theo trong mộ dùng rằng bò ra ngoài, Dương Thiên thét dài, giống như người điên đầu sỏ, bọn họ ra đầu trong nháy mắt ma quỷ, thiên khư chung, những thứ kia đã chết tên, nghịch thiên cải mệnh, xuất thế, ha ha, có người chịu chết đến, sát sát sát, những thứ này người, đều khủng bố kinh thiên, tuy nhiên lại là tốt nhất gia vị, giết một cái đỉnh trăm cái ngàn vạn, ha ha, hết thảy cho ta chết, cút ngay, cái này là của ta, rầm rầm hưu, sát na, vô số thiên khư chung sống lại tên, điên cuồng giống giận, thần sắc dữ tợn, trong mắt đỏ đậm, đón hư không liền giết quá khứ. Không được, mau ra tay, một đám cơ duyên xảo hợp hạ phục sinh người, cũng dám đánh bản tọa chủ ý. Hết thảy mẫn diệt, lớn mật, cho ta quỵ xuống. Đột nhiên trong lúc đó, thiên địa một mảnh sát phạt, mà Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, thần lực trong cơ thể từ lâu trải qua tiết ra. Hắn con ngươi xâm lãnh, nhìn bốn phía tối thiểu trên trăm đạo cải tử hồi sanh tên hướng quanh hắn qua đây. Quét ngang, này lúc, lão thiên nhân mang theo chiến đao, hướng bên cạnh hai người khẽ quát một tiếng, phi thẳng đến phía trước phóng đi. Ung ung, tam đại cự đầu xuất thủ, phía trước mới vừa cải tử hồi sanh mười mấy bóng người, lại bị ba người bọn họ trực tiếp cho xé thành mảnh nhỏ, tan vỡ, vây lại mọi người, dĩ nhiên hơi đình trệ xuống, bất khả tư nghị nhìn rời đi lão thiên nhân ba người. Thánh tôn đỉnh phong, vô địch một dạng tồn tại, đáng chết, người như thế cỡ nào hiếm thiếu a, tuy nhiên lại không dám ra tay. Hừ, vậy giết người này, bốn phía trên trăm tôn cường giả, ngươi một lời ta một lời. Mà sau toàn bộ nhìn chăm chú vào Diệp Lăng, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào, cuồng nhiệt màu sắc tràn ngập. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, cảm thụ được khủng bố như sóng chiều một dạng sát cơ, hướng chính mình trấn áp mà đến, tức thì vui đứng lên, không dám trêu chọc cái kia lão gia hỏa, lại muốn giết ta, các ngươi, ngu xuẩn tới cực điểm a. Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia, từng đạo lôi quang, phảng phất giữ tợn cự long một dạng, theo chân của hắn hạ trực tiếp đùng đùng lan tràn ra, hướng tứ phương cuốn tới, ao ao ao, lôi quang sợ tạc, trên trăm tôn cường giả khuôn mặt sắc thình lình lại biến. Bọn họ mới vừa trọng sinh, thể nội lực lượng còn chưa ổn định được, lại thêm trên cái này lôi đình chi lực. Đúng là hắn nhóm những người này khắc tinh, dù sao bọn họ vẫn không tính là chân chính sống lại a. Như vậy thứ nhất, Diệp Lăng căn bản là không có động thủ, dĩ nhiên áp chế bọn người kia. Tâm nhọn run, bớt ở chỗ này hù dọa người, ngươi không phải vô địch, cho nên giết ngươi. Đồng, một đạo thân ảnh tựa hồ không cam lòng, cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh phóng lên cao, giống như một quả đạn pháo tựa như, muốn đem Diệp Lăng trực tiếp cho oanh sát. Hắn tu vi không thấp, trước khi chết cũng là thánh tôn trung kỳ cảnh, nhưng này chờ cảnh giới. Ở Diệp Phăng nhãn chung, dù cho sống cũng bất quá chỉ là con kiến hôi a. Một kiếm, táp, đang nói rơi, kiếm quang bôn tập. Khi kiếm quang hoành đánh giết ra một khắc kia, cái kia vị hướng Diệp Lăng giết tới ra hỏa, trong mắt đều cơ hồ muốn bay đi ra ngoài, cả người rợn cả tóc gáy. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, mình bị sợ hồn không được phụ thể, cái gì hay là liều mạng một trận chiến, sát khí gì cuồn cuộn, hết thảy tiêu tan thành mây khói. Phốc phốc, cái này một kiếm, đưa hắn cản thắt lưng cắt đoạn. Trong cơ thể hắn mới vừa lan tràn ra sinh cơ. Cũng vào giờ khắc này, hơi ngừng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.